Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1689 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này á, do cả xóm của bạn đã chứng kiến và có rất là nhiều người trong xóm của bạn đã trải qua, đồng thời bạn cũng có trải qua nữa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, đó là vào năm 2012, năm đó bạn cũng đã được mười mấy tuổi rồi. Bạn kể rằng xóm của bạn nằm cặp với lại một con sông. Con sông này là cũng vừa vừa, không có lớn lắm. Sông này chảy ra ngoài sông cái lớn ha. Thì trong xóm của bạn hồi trước kia, cứ mỗi một năm là sẽ có một người chết đuối trên cái đoạn sông này. Năm nào cũng có người chết đuối cả. Cho nên về sau, ông tổ trưởng tổ dân phố trong xóm mới quyết định là sẽ làm hàng rào để mà che lại những cái chỗ nào nguy hiểm. Đồng thời nói với lại những nhà trong xóm là không có cho con em của mình ra gần ngoài sông để mà chơi hoặc là ra sông để mà tắm sông. Thì từ sau khi mà áp dụng biện pháp đó, trong suốt mấy năm trời, trong xóm của bạn không có còn ai bị chết đuối ở đoạn sông này cả. Mọi người rất là mừng luôn. Và bạn kể rằng cũng trong khoảng thời gian đó, trong xóm của bạn rất là vui. Hầu như ngày nào cũng vậy, tầm khoảng chừng sáng sáng hoặc là chiều chiều, cỡ 4-5 giờ, 5-6 giờ á, cả xóm hay ra ngoài để mà ngồi nói chuyện với nhau rất là sum tụ. Còn mấy đứa con nít trong xóm trạc tuổi bạn hay là nhỏ hơn bạn á thì thường kéo nhau ra ngoài gò đất để mà chơi, chết khi nào ra ngoài gần sông chơi lắm. Thì trong vòng mấy năm đó đó ha, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Tới hôm đó, bạn kể rằng mấy đứa con nít trong xóm của bạn á mới kéo nhau ra ngoài gò đất để mà chơi, trong đó là có hai chị em của bạn nữa. Thì khi mà chơi ngoài gò đất một hồi sau á, mấy đứa kia nó mới rủ á là đi xuống dưới cuối xóm để mà chơi ở ven sông. Thì lúc này hai chị em bạn không có chịu đi đâu, nhưng mà do mấy đứa kia á nó cứ kêu hoài cho nên hai chị em của bạn cũng đi luôn. Và do là hai chị em không có biết bơi, thành ra là không có dám tới gần sông mà chỉ chơi ở khúc trên thôi. Còn mấy đứa kia thì nó không phải là tắm sông, nhưng mà theo kiểu là nó đứng ở trên bờ, cái nó dọc nước á các bạn. Thì chơi một hồi sau, có một đứa trong nhóm, thằng này nó tên là Tuấn, năm đó thằng Tuấn 12 tuổi. Nó đang dọc nước làm sao cái nó bị lộn cổ, nó té xuống dưới sông. Thì lúc này em gái của nó, em gái ruột của nó luôn, tên là bé Sao, nó la quá trời la, nó kêu anh nó. Rồi mấy đứa con nít ở trên đây nghe vậy á, cũng la sùm. Hên lúc đó là ở xa xa kia là có mấy chú đang ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau á. Mấy chú này nghe đám con nít đằng đây la, cho nên mấy chú ấy đã chạy lại, rồi mấy chú ấy mới nhảy xuống sông để mà vớt thằng Tuấn lên. Hên lúc đó thằng Tuấn á, nó chỉ uống nước thôi chứ nó không có bị sao cả. Thì ngày hôm đó cả đám con nít của bạn á, người á thì bị phụ huynh la quá trời la, mẹ của bạn la, hai chị em bạn. Còn thằng Tuấn á thì bị ba má nó đánh quá trời. Ba má nó nói rằng đã nói là không có cho đi ra ngoài sông chơi, vậy mà vẫn dám ra, rồi dọc nước làm sao mà té xuống, hên là có người cứu được chứ nếu không là tiêu rồi. Tiền Tuấn bị đánh quá trời bị đánh luôn, cho nên nó là về sau không có dám ra chơi nữa. Thì sau chuyện đó qua đi tầm khoảng chừng một thời gian ngắn sau á, là có một bữa đó buổi tối bạn ngủ, bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy là nguyên một đám cháy rất là lớn. Rồi trong đám cháy đó là em trai của bạn, nó bị chết cháy. Thì bạn kêu em bạn quá trời, bạn khóc quá trời. Xong rồi bạn giật mình thức dậy, thì lúc này trời cũng đã sáng rồi. Bạn mới ra, bạn kể lại cho mẹ bạn nghe. Lúc này mẹ của bạn đang chuẩn bị đi chợ mua trái cây. Thì mẹ bạn nghe xong á, mẹ bạn mới nói rằng á, thường á, giấc mơ nó sẽ trái ngược với lại đời thật. Cho nên hai chị em bay á, là tránh xa sông nước cho tao nghe không? Nếu mà đi gần mắc công dữ lắm nghe không? Thì bạn cũng dạ dạ ha. Xong sau đó mẹ mới đi mua trái cây. Tại vì cái ngày hôm đó là ngày cúng miếu, ở bên kia sông có cái miếu ông địa. Mọi người trong xóm của bạn qua bên kia để mà cúng miếu rất là đông và cũng có mẹ của bạn đi nữa. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó cả xóm của bạn mới tụ tập lại nhà của ông tổ trưởng tổ dân phố á. Tại vì vợ của ông tổ trưởng này á, bán đồ ăn sáng. Mọi người tụ tập lại đây để mà ăn sáng rồi sẽ cùng nhau đi ghe qua. Thật ra là mình đi xe cũng được, nhưng mà nếu đi xe thì đường nó xa lắm, kiểu giống như là đi đường vòng vậy đó ha. Cho nên mọi người á, quyết định á, là sẽ đi ghe để mà băng qua sông. Rồi sau đó lên bờ bên kia đi thêm một khúc nữa là tới miếu ông địa rồi. Thì lúc này mọi người mới ăn. Nhưng mà có một bà này tên là bà Nhã. Bà Nhã này lại không có chịu ăn những món mà của vợ ông tổ trưởng bán. Mà bà này đòi chồng của mình á, là phải đi mua món khác cho mình ăn. Thì ông chồng cũng la, ông nói rằng trời ơi có món gì ăn món đó đi, trong khi mà mọi người đang ăn tự nhiên bà không chịu ăn à, ăn lẹ đi còn đi nữa, mà bà nhất quyết bà không chịu ăn nha. Cái ông thấy vậy ông cũng phải chạy đi mua món khác cho bà ăn. Thì cho tới khi mà đã mua món khác về rồi á thì bà lại không chịu ăn các bạn. Ông chồng đưa nè ăn lẹ đi, bà nói thôi thôi không ăn đâu, bây giờ đi lẹ lên nè, đi lẹ lên tới giờ rồi. Tự nhiên lúc đó hối thúc mọi người cái thái độ rất kỳ luôn, kêu rằng đó là đi lẹ lên à, ăn ăn ăn hoài mấy người lẹ lên coi, tới giờ rồi, đi qua bên miếu là còn phải dọn dẹp rồi còn lên trái cây để mà dâng lên cúng nữa, lẹ lẹ lẹ lẹ. Mà cái thái độ bả gấp gáp kỳ cục dữ lắm. Xong sau đó là mọi người á mới đi xuống dưới ghe, thì có cái ghe lớn rồi có thêm một cái ghe nhỏ. Ghe nhỏ này á là ghe của một cô tên là Sinh. Cô Sinh này có cái ghe nhỏ này để mà hay chèo qua bên chòi, bạn nói vậy chứ Thi không biết chòi là gì nữa. Thì cô này á thấy mọi người đi qua miếu và cô ấy cũng có đi, cho nên á là cổ cũng trước đó nói với mọi người rằng á là để tôi chở thêm vài người qua, cái ghe tôi nhỏ nhưng mà chở được mấy người. Thì lúc mà bà Nhã hối thúc mọi người á là mọi người mới đi xuống dưới ghe lớn, còn bà Nhã lại đi xuống dưới cái ghe nhỏ của cô Sinh đó. Bà ngồi dưới mình nè à. Mà chồng bà kêu ăn đi rồi đi, nhưng mà bà không chịu ăn nha các bạn, mới nói thôi đi lẹ đi, đi lẹ đi. Cái bà xuống dưới cái ghe nhỏ đó bà ngồi. Xong sau đó ba mẹ con của thằng Tuấn á, mẹ của nó thằng Tuấn mới nãy á các bạn, với lại con bé Sao là xuống dưới cái ghe của dì Sinh này luôn, của cô Sinh này luôn. Rồi thêm á, là một người trong xóm ẵm con mình xuống, đứa con đó là được 13 tháng, là 5 người. Bà Nhã nữa là 6 người, cô Sinh là 7 người, cô Sinh nó là chèo ghe ha. Mà mẹ của bạn kể rằng á, lúc đó là mẹ cũng tính đi xuống với cái ghe của cô Sinh á, mà lúc đó không biết là sao giống như xui khiến vậy đó, mẹ vừa bước xuống thôi, cái tự nhiên không biết làm sao mẹ lại không muốn đi nữa. Mẹ không muốn đi nữa mà mẹ muốn đợi cái ghe lớn kia đưa mọi người qua xong rồi quay lại chở tiếp á. Thì mẹ tính là sẽ đi chuyến sau của cái ghe lớn, cho nên mẹ nói thôi thôi không đi nữa à, bà Sinh bà chèo qua bên lãnh trước đi. Thì lúc này á, là trên ghe của cô Sinh này có tổng cộng 7 người, cái cô Sinh mới chèo ha. Chèo tới giữa sông đó thì cái khoảng cách mà từ cái chỗ đó để mà muốn lên cái miếu ông địa đó là phải chèo một cái đoạn tầm khoảng chừng 50 mét nha các bạn. Thì mới chèo được khoảng chừng giữa sông thôi là tự nhiên cái ghe nó rung lắc dữ dội, xong rồi nó lật úp luôn. Và khi lật úp như thế nhiều người trên bờ thấy, cho nên mọi người á là mới cố gắng dùng những cái ghe khác để mà chèo ra để mà vớt mấy cái người đó lên. Thì khi mà vớt lên á là chỉ vớt được á là cô Sinh nè, rồi mẹ của thằng Tuấn, với lại á là cái người trong xóm mà có ảnh đứa con á các bạn. Còn bốn người đó là bà Nhã, rồi Tuấn, Con bé Sao với lại đứa bé 13 tháng tuổi là bị chìm xuống dưới sông, mọi người không có cứu được, mặc dầu mọi người đã tìm rất là nhiều luôn. Rồi sau đó công an đồ xuống, rồi những cái xóm khác qua để mà hóng chuyện rất là đông luôn. Ta nói kiếm quá trời kiếm. Cuối cùng á là chỉ kiếm được có ba người. Đó là Lằng Tuấn, bà Nhã với lại bé Sao mà thôi. Còn con bé 13 tháng tuổi á thì chưa có mò kiếm được cái xác của nó. Mà bạn kể rằng lúc này á là mọi người trên bờ á, ta nói hả, khóc quá trời khóc. Mẹ anh Tuấn á là được cứu mà các bạn. Lên mẹ anh Tuấn nói á, cái lúc mà bị lật úp cái ghe đó, anh Tuấn nó nói với mẹ nó rằng á, là mẹ yên tâm đi, có con nè, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Mà bây giờ mẹ nó là được người ta cứu, còn nó thì đã mất mạng như thế. Khi mà nghe mẹ anh Tuấn nói vậy á, mọi người khóc quá trời khóc luôn. Xong sau đó là cũng có công an tới, rồi công an cũng kêu người á, là mò kiếm bé 13 tháng tuổi đó các bạn. Thì trong lúc mà mọi người kiếm rất là nhiều tiếng sao không có được ha, thì lúc này có ông hai trong xóm. Ông hai này á, là kiểu người có căn, ông cũng không phải là thầy đâu, nhưng mà kiểu giống như ông biết cúng á, ông rành về vấn đề tâm linh á. Thì lúc này ông có ra để mà ông coi, thì ông có thắp nhang ông khấn. Ông khấn và khi mà ông khấn xong rồi á, thì tự nhiên có một bà. Bạn nói rằng cái bà này lạ quắc à, bà này á, là bên xóm khác qua để mà hóng. Thì tự nhiên bà này đang đứng hóng, cái bà khóc ré lên. Bà khóc ré lên và bà gào lên, bà nói rằng á, là à, ba mẹ ơi con đói quá, ba mẹ ơi con khát sữa quá, con thèm bú sữa, ba mẹ ơi con lạnh quá. Mà tự nhiên bà gào, bà la, bà khóc lên như vậy. Mà bà cứ la hoài, lúc đó mọi người không biết phải làm sao. Tự nhiên cái bà này la hoài mà đến nỗi công an mà người ta còn bực á. Người ta kêu rằng á, là trời ơi bà im coi, bà làm cái gì á mà bà la bà khóc sùm vậy. Mà bà không im. Sau đó công an còn dọa bà là trời ơi bây giờ á, là bà có im không? Bà không im á là tụi tôi dẫn bà về đồn đó nghe. Nhưng mà bà vẫn không im nha các bạn, bà cứ la hoài. Thì lúc đó là ông hai cũng nghi rồi. Ông hai nghi là vong của đứa bé đó nhập vô xác của cái bà đó ha. Thì lúc đó ông hai mới quay qua, ông hai nói á là thôi đừng có khóc nữa, à, nín đi, để ông hai kêu người pha sữa cho uống. Thì lúc đó tự nhiên bà nín, bà nín ha. Xong cái sau đó ông hai mới kêu người nhà của con bé 13 tháng tuổi á là đi pha sữa đi. Thì lúc đó là cũng đi pha sữa, nhưng mà khi pha vô cái ly á thì bà không chịu uống, bà nói là phải bỏ vô cái bình để cho bà bú. Thì lúc này mọi người phải lấy cái bình sữa ra đổ sữa vô trong cái bình, bà mới ngồi xuống bà bú ngon giọt cái bình sữa luôn các bạn. Bà bú hết trơn nguyên cái bình sữa vậy đó. Xong cái bà mới đứng dậy, cái bà mới quay qua bà nói với lại ba của con bé 13 tháng tuổi đó, bà nói rằng là ba ơi, ba ra ngoài đây nè, ba ra ngoài đây nè, con chỉ cho con nằm chỗ này, ba lơ ba xuống ba ẵm con lên đi chứ hả, à, con lạnh lắm ba ơi, con lạnh dữ lắm. Thì bà cứ chỉ xuống một cái chỗ đó là cây cối nó mọc thành bụi dưới sông đó các bạn. Thì những người nhái mà nãy giờ mò kiếm á, người ta mới nói rằng bà nói gì kỳ vậy, trong khi tụi tôi nãy giờ kiếm nát nước chỗ đó có đâu. Nhưng mà bà cứ chỉ là con nằm dưới đây nè, con nằm dưới đây nè. Thì lúc này mọi người cũng kiếm lại thử cái chỗ đó. Thì khi kiếm á, mưa bu bươi ở dưới sình lên đó các bạn, một hồi sau xác của con bé nổi lên. Thì lúc mà xác bé nổi lên rồi á, thì bà đó bà cũng cũng là giống như vong xuất ra, rồi bả ngã ra bả xỉu. Tới khi mà tỉnh dậy thì bả hoàn toàn bả không nhớ không biết gì hết. Thì lúc này đã kiếm được tổng cộng là bốn sinh mạng ha, đó là bà Nhã, thằng Tuấn, con Sao với lại bé 13 tháng tuổi đó. Ta nói hả, cả xóm thê lương vô cùng luôn, đau lòng vô cùng luôn. Rồi lúc này á, mạnh thường quân nè, rồi báo chí, rồi công an, rồi bên chính quyền rồi đó, người ta cũng xuống người ta hỗ trợ nạn nhân. Rồi á, là bên trại hòm người ta cũng xuống hỗ trợ. Và lúc đó đó thì ông hai á, ông mới nói rằng á, là bây giờ không có nên chôn, mà bốn sinh mạng này á là nên đem thiêu. Tại vì nếu chôn á thì sợ rằng sau này sẽ về và kéo cả xóm chết hết. Cho nên lúc đó bốn gia đình nghe vậy á là cũng đem người thân của mình đi thiêu. Thì sau khi mà thiêu xong rồi nha các bạn, trời ơi ta nói á là hai anh em của ông Tuấn á, Quậy quá trời quậy luôn. Bạn kể rằng á, lúc đó hả, sớm bạn buồn dữ lắm. Mọi người buồn, ít nói chuyện với nhau. Thì sau khi mà thiêu xong tầm khoảng chừng vài hôm sau, thì mới nãy Thi có kể là trong xóm có cái gò đất cao cao đó các bạn. Mấy đứa con nít hay tụ tập lại đây chơi rồi đó ha. Thì ngay chỗ gần gò đất này á, là có hai nhà. Một nhà là của một đứa tên Su, một nhà là của một đứa tên là Lụa. Hai đứa này á, là cũng chạc chạc độ tuổi của mấy bạn nè. Rồi cũng chơi thân với lại mấy đứa con nít trong xóm lắm. Thì cái đêm đó là nhà của hai đứa này bị gọi. Hai anh em của thằng Tuấn với lại con bé Sao về. Nó kêu đầu tiên là nó qua bên nhà của nhỏ Lụa trước. Nó đứng ở ngoài á, nó kêu rằng Lụa ơi, Lụa ơi, Lụa, ra đây chơi nè, ra đây chơi tụi tao nè, Lụa ơi, và khi kêu xong nó cười hả hả hả hả lên. Trong nhà của con bé Lụa này ai cũng nghe hết trơn, đâu ai dám ra, rụng rời tay chân ngồi trong nhà. Rồi sau khi mà nó kêu bên nhà Lụa xong, nó qua bên nhà của con Su, nó kêu Su ơi, ra đây chơi với tụi tao nè, tụi tao về rồi nè, Su ơi, ra đây chơi, ra đây chơi. Thì trong nhà của con Su á, người lớn ai cũng nghe hết trơn á, mà đâu ra ai mà dám ra mở cửa đâu các bạn. Xong cái sau đó tới sáng thì hai gia đình này á đã qua bên nhà của con Tuấn xin phép ba mẹ thằng Tuấn á, là cho thắp nhang lên bàn thờ của nó, khấn vái rằng á, là đừng có về mà kêu hai đứa kia nữa, tại vì gia đình nghe vậy sợ dữ lắm. Thì sau khi mà thắp nhang xong rồi, từ đó về sau là cũng không có còn bị kêu nữa ha. Tiếp theo nữa là bà Sáu này á, trong xóm của bạn, bà có mở ra mấy cái máy game á các bạn, kiểu giống như là mua thẻ đó rồi chơi game á. Thì hồi cái lúc mà còn sống, thằng Tuấn này nó rất là ghiền chơi game. Thí dụ như nếu nó không có nhà mà nó không có chơi chung với lại mấy đứa trong xóm, đi lại đằng quán của bà Sáu này là sẽ thấy nó chơi điện tử ở trong đây. Mà ba mẹ nó đánh nó biết bao nhiêu lần không có cho nó chơi, nhưng mà do nó ghiền quá cho nên nó là mặc dầu bị đánh thì nó cứ chơi hoài luôn các bạn. Thì cho tới khi mà nó đã mất rồi, sau thời gian đó bà Sáu này thì nhà của con bà cũng gần đó thôi. Bà thì do là bà buồn á cho nên nó là bà có tiền cái bà đầu tư mấy cái máy game ở trong thì có cái buồng, mà nhà của bà Sáu này cũng gần ngay chỗ vớt xác luôn nha. Nhà bả là cũng dạng như cặp mé sông, ở phía sau nhà bả là có cái kiểu giống như mấy cái rào mà ô vuông mình có thể thọt cái tay vô được nha các bạn, là có rào đàng hoàng nha. Thì bà Sáu kể rằng á, đêm hôm đó bà Sáu đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên nghe tiếng ai kêu nhỏ nhỏ chứ không phải là kêu lớn, kêu bà Sáu ơi, con có tiền rồi, bà Sáu bán cho con thẻ để mà con chơi đi bà Sáu ơi. Nghe kêu vậy đó, bà cứ kêu hoài, bà đang ngủ mà bà phải giật mình tỉnh dậy luôn. Thì lúc mà giật mình tỉnh, bà mở mắt ra, bà vẫn còn nghe cái tiếng người đó kêu, giọng nhỏ nhỏ nít mà. Kêu bà Sáu ơi, con có tiền rồi nè, bà Sáu, con có tiền rồi, bà Sáu bán cho con mấy cái thẻ để con chơi game đi, bà Sáu ơi. Thì lúc mà nghe rõ ràng như vậy á, bà mới ngồi dậy, bà bước xuống giường mà bà còn lầm bầm. Bà nói rằng là trời ơi, giờ này tối khuya đêm hôm rồi, mà chơi cái gì mà chơi, bà tính là sẽ ra để mà la đứa nhỏ đó. Nó kêu mày về mày ngủ đi chứ mắc gì giờ đó khuya rồi mày chơi cái gì. Thì lúc mà bà ra bà mở đèn lên á, thì lúc này bà mới dòm ra phía trước. Bà không có nghe tiếng phía trước mà bà nghe ở phía sau nha các bạn. Thì cái chỗ bà đứng có thể nhìn ra phía sau bếp thì sẽ thấy những cái sông ô vuông mới nãy thì nói. Thì bà đã nghe tiếng gọi bà Sáu, bà Sáu, con này bà Sáu, con là Tuấn này bà Sáu, con có tiền rồi bà Sáu bán cho con mấy cái thẻ để con chơi game đi bà Sáu. Thì lúc đó bà dòm nha, trời ơi, bà té xuống, bà ngồi bẹp xuống đất luôn. Là tại vì bà thấy cái thằng Tuấn này nè, nó đang đu ở trên cái hàng rào nhà của bà đó. Mà một tay thì nó vịn hàng rào ha, cái chân thì nó đu lên, nó bám lên, còn một tay thì nó thọt vô trong cái lỗ á. Rồi nó cầm cái tờ giấy gì đó mà nó nói con có tiền rồi nè bà Sáu nè con có tiền rồi nè bà Sáu bán cho con mấy cái thẻ con chơi game đi. Mà bà Sáu nói rằng do lúc đó là bà có mở đèn cho nên bà thấy nó là ướt nhẹp, à mặt mày nước nhẹp, mặt mày nó mình mẩy nước nhẹp, mặt mày nó tái mét rồi ha. Thì lúc đó bà sợ quá, bà đâu nói được gì đâu, bà mới ngồi chèm bẹp xuống dưới đất, rồi sau đó là bà ngất xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, Con của bà Sáu qua mở cửa vô thấy mẹ của mình á, nằm ngay chỗ đó vậy đó ha. Thì mấy người con này mới đỡ bà Sáu dậy, rồi dìu bà Sáu ra cái ghế dài để nằm. Tới khi bà Sáu tỉnh á, thì mấy đứa con mới hỏi rằng á, là ủa má ơi, sao mà má không ngủ trong buồng mà má lại nằm dưới đất như vậy, rồi lỡ hơi đất nó lên á, rồi hả, là má bệnh sao, sao má nằm kỳ cục vậy. Thì lúc đó bà Sáu mới kể lại, mới nói rằng tối hôm qua tao thấy Tuấn nó về nó kêu vậy đó, trời ơi tao sợ quá, tao sợ quá cho nên tao xỉu luôn. Thì sau khi mà nghe bà Sáu kể lại vậy á, mấy người con này đã đi ra ngoài chợ để mà mua trái cây, xong rồi sau đó chạy lại nhà của ông Tuấn nói với lại ba mẹ nó, rồi bắt đầu vô cúng trái cây cho nó, khấn xin rằng á, là Tuấn ơi con đừng có về mà con ghẹo bà Sáu như vậy, con ghẹo vậy bà Sáu bà già rồi, ghẹo vậy bà sợ lỡ bà có chuyện gì á là nguy hiểm lắm con ơi, cho nên á, là con làm ơn con đừng có ghẹo bà, con đừng có nhát bà nữa. Thì từ sau đó bà Sáu cũng không thấy gì nữa, nhưng mà có điều á, bà Sáu sợ á các bạn, tại vì nó ghiền cho game mà, cho nên sau đó bà Sáu cũng đã bán hết mấy cái máy game, dẹp luôn cái tiệm game luôn. Thì đó là bà Sáu đã trải qua ha. Thì sau cái vụ bà Sáu đã trải qua, còn thêm rất là nhiều người lớn ở trong xóm đã bị hai anh em của ông Tuấn này ghẹo nhát. Những người mà đi chèo ghe qua bên chòi á, không biết cái chòi này là cái gì nữa, bạn chỉ viết vậy thôi chứ Thi cũng không hình dung ra được. Thì những người mà qua bên đó là cũng sẽ nhìn thấy hai anh em nó, cho nên á, ông hai mới thấy vậy á, ông hai mới qua bên nhà của ông Tuấn á, mới nói với lại ba mẹ của ông Tuấn rằng á, là bây giờ do hai đứa nhỏ nó chết mà nó còn cái độ tuổi nhỏ quá, cho nên bây giờ nó quấy phá, nó ghẹo người này người kia chịu không nổi, thành ra thôi tụi bay á hả, tại vì ông hai chỉ là người mà theo kiểu có căn rành về vấn đề tâm linh chứ không phải là thầy, cho nên ông hai kêu rằng á, là bây giờ phải mời thầy về để mà bắt vong nó gửi lên trên chùa, bắt vong hai anh em nó gửi lên trên chùa. Thì lúc đó đó ba mẹ của ông Tuấn này đồng ý, xong rồi cũng đi mời thầy. Thì hôm đó mời thầy á, thì thầy hẹn là chiều là tầm khoảng 6 giờ rưỡi mới cúng được. Thì cúng ngày hôm đó đó bạn, tại vì mẹ của bạn không có cho bạn đi coi, cho nên bạn chỉ nghe người ta nói thôi, là không có bắt được. Hôm đó không có bắt được các bạn, mà nó lại nhập vô một cái cô, nhà của cô này nằm kế sát bên nhà của bà Sáu mà tiệm game mới nãy đó. Thì nó nhập vô cô này á, nó chạy về chỗ nhà của bà nội. Bà nội của nó đó, thằng Tuấn á các bạn, nó mới quỳ xuống nó khóc, nó nói bà nội ơi, bà nội à, bà nội ơi con á, con chết rồi, con không có lo được gì cho bà nội trơn á, trong lòng của con á, con nguyện sau này con lớn con lo cho bà nội, vậy mà bây giờ á hả, tụi con chết rồi không có lo gì được cho bà nội, không có lo gì được cho ba mẹ con hết, bà nội ơi tụi con chết vậy á, tụi con buồn lắm, tụi con lạnh lẽo dữ lắm, bà nội ơi, bà nội biết không bà nội. Vừa nói mà vừa quỳ lại nha mà khóc, xong sau đó xuất ra thì cái cô này á, khi tỉnh dậy không nhớ gì hết trơn, cổ xỉu cổ tỉnh dậy cổ không nhớ gì hết trơn các bạn. Thì cái lần gọi vong đầu tiên là bị thất bại, cho nên nó là thầy hẹn lại một bữa khác sẽ gọi tiếp để mà bắt nó rồi gửi nó vô chùa. Thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian mà chưa có tới ngày thầy hẹn để mà bắt vong nó lần thứ hai á, là có một anh. Cái anh này á, thì ảnh làm cho nhà của một chú, đó là chú mở theo kiểu như chú bán cá viên chiên với các bạn, mấy cái xe đó, thì chú có thuê rất là nhiều người. Thì cái anh này là ảnh ngủ lại, mà cái đêm đó thì ảnh mắc cầu, ảnh mắc cầu, nhưng mà thời điểm đó thì trong xóm nhà người nào cũng có bồn cầu hết trơn rồi, nhưng mà cũng có cái cầu cá tra để người nào thích đi cầu cá tra thì sẽ đi ra. Thì cái anh này á, là đêm đó cỡ 1-2 giờ sáng gì rồi, ảnh đang ngủ cái anh mắc cầu, mắc cầu cho nên ảnh đi ra ngoài cầu cá tra vậy đó, đang đi cái tự nhiên mà ngay chỗ cái cầu này á, là đi lại khúc đằng kia là ngay cái khúc mà vớ xác lên á. Thì ảnh kể rằng á, ảnh đang đi ảnh ngồi đó, cái ảnh thấy là có bốn đốm lửa, mà bốn đốm lửa này nó cứ bay bay bay, nó bay quẩn quẩn quẩn quẩn với nhau vậy nè. Xong cái ảnh mới thắc mắc không biết là cái gì, cái ảnh cũng lẹ lẹ ảnh ảnh vệ sinh chù đích, Xong sau đó anh kéo quần đứng dậy. Rồi cái ảnh mới đi ra, ảnh mới dòm. Thì khi mà ảnh dòm á, ảnh thấy rõ ràng bốn cái đốm lửa này đã hóa thành bốn người. Mới nãy chỉ thấy là bốn đốm lửa thôi. Nhưng rồi từ từ bốn đốm lửa này hóa thành bốn người. Trời ơi, ảnh la, ảnh thấy cảnh tượng đó đó. Mà ảnh la quá trời la, ảnh la thất thanh luôn. Cái mọi người nghe tiếng ảnh la, cho nên mọi người giật mình dậy mới chạy ra. Mới hỏi gì mà ảnh cứ ấp úng ấp úng, mặt mà ảnh xanh lè, nói không được. Cái mọi người cũng dìu ảnh vô nhà. Rồi sau đó ảnh mới bình tĩnh, ảnh mới kể lại cho mọi người nghe. Xong rồi qua ngày hôm sau á, thì anh này đã bị bệnh rất là nhiều ngày á, các bạn mới hết đó các bạn. Thì sau cái vụ anh này ha, là tới cái lúc mà thầy hẹn bắt vong lần thứ hai á, thì bắt vong lần này á, là con bé em nó chịu lên chùa. Còn thằng Tuấn á, thì nó không chịu. Nó cứ đứng trước cổng chùa, nó không chịu vô. Nhưng rồi từ từ là cuối cùng nó cũng chịu vô luôn. Thì cái này là nghe bên gia đình nó kể, chứ bạn cũng không chứng kiến. Thì bạn kể rằng sau khi mà vong nó vô chùa rồi á, bẵng đi một thời gian là không có vấn đề gì hết, không ai thấy nữa. Thì có bữa đó là Tết, mà bình thường á, mỗi năm Tết cúng giao thừa xong mẹ của bạn sẽ hay đi chùa. Nhưng mà mỗi năm bạn không có đòi theo đâu, mà không hiểu sao năm đó bạn lại đòi theo. Hai mẹ con mới đi chùa, mà trong xóm của bạn cũng có nhiều người á, đi bộ, đi chùa dữ lắm. Thì lúc này vô chùa, mẹ của bạn lúc nào cũng nắm tay của bạn, tại vì chùa đông dữ lắm. Cho nên mẹ nắm tay, mẹ sợ á, là mắc công người này người kia bắt cóc bạn vậy đó ha. Tự nhiên á, bạn kể rằng nha, mẹ đang nắm tay hồi sau tự nhiên thấy bạn mất tiêu. Mà dòm hả, người đông quá trời, bạn thì đâu mất tiêu, mẹ mới đi kiếm. Còn bạn á, thì bạn nói rằng bạn đang được mẹ nắm tay, bạn nhìn thấy người qua người lại thắp hương trong chùa đông dữ lắm. Nhưng tự nhiên sau đó mẹ cũng mất tiêu, rồi không còn thấy ai. Bản thân của bạn là bạn không thấy ai, mà trong khi mới nãy người rất là đông, mà bây giờ chùa vắng tanh như là hả bà đanh vậy các bạn, như cái chùa bà đanh vậy, không có một người, chỉ có mình bạn thôi. Thì trong cái lúc mà bạn đang dòm, đang kiếm mẹ của mình, đang kiếm những người khác á, thì tự nhiên lúc này á, bạn cảm thấy da gà nó nổi cục lên, rồi xương sống nó lạnh lên. Thì lúc đó bạn mới quay lại làm sao, thì bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy hai cái di ảnh của hai anh em thằng Tuấn với lại con bé Sao. Trời ơi, bạn mới giật mình. Bạn dòm hả hai cái miếng ảnh nhỏ đó các bạn. Thì bạn giờ bạn thấy hũ cốt, qua trời hũ cốt là bạn đã đi vô trong phòng chứa hũ cốt rồi. Thì lúc đó bạn mới nhìn cái hình của thằng Tuấn nha, mà bạn nói trời ơi, cái hình của nó hả, nó là sao ta, gọi là sao, khi mà mình nhìn vô mình sợ lắm. Cái cảm giác giống như là mình thấy nó vậy đó, thấy cái nụ cười của nó, bạn cảm giác như là cái miệng của nó nhếch lên để mà cười với bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn biết rồi, bạn biết tại sao mới nãy mẹ của mình đang nắm tay mình, mà đang đông đúc, bây giờ tự nhiên mẹ mất tiêu. Mà nãy giờ mình đi theo mẹ mà, rồi mọi người cũng mất tiêu, bạn biết rằng bạn bị nó dắt rồi. Cho nên bạn mới nhắm mắt lại không dám dòm nữa, mà bạn niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm quá trời niệm. Một hồi sau bạn mới nghe tiếng kêu tên bạn. Mở mắt ra đó là mẹ bạn. Mẹ hỏi rằng con đi đâu vậy, trời ơi sao con vô đây. Thì lúc này bạn mở mắt ra bạn thấy mẹ đi vô ha, rồi xung quanh quá trời người luôn. Mặc dầu cái chỗ đó là chỗ chứa hũ cốt, nhưng mà người thân người ta vô thắp nhang ngay cái lúc giao thừa, qua giao thừa đó các bạn, thì người ta vô rất đông, mà không hiểu sao mới nãy bạn không thấy ai hết trơn á, vắng tanh như chùa Bà Lanh. Thì lúc đó là bạn run hết trơn, bạn nắm tay mẹ, rồi mẹ dẫn bạn về. Cho tới khi về nhà rồi bạn mới kể lại. Sau khi bạn kể xong, cái mẹ nói chắc là Tuấn nó ghẹo con. Nó ghẹo con á, tại vì hồi cái lúc mà đám tang của nó đó, thì mẹ không có cho bạn qua để thắp nhang. Tại vì á, hồi cái lúc mà nó còn sống á, bạn với nó hay đánh lộn với nhau, hai đứa khác nhau dữ lắm, hay gây lộn dữ lắm. Cho nên mẹ không có cho qua thắp nhang. Thì mẹ nghĩ rằng có thể là do là nó thấy bạn, nó muốn gạo, nó muốn nhét bạn, mà nhét nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì sau chuyện đó rồi là cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, mà bạn viết cũng rõ ràng quận mấy dữ lắm. Nhưng mà Thi sợ mất công là tại vì chuyện này cũng mới xảy ra đây thôi, mới có mười mấy năm. Cho nên là Thi không có nói rõ về cái quận. Mà chuyện hả lật cái ghe này các bạn là cũng có lên trên báo luôn á. Lúc đó là báo chí viết rất là nhiều luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thi cũng có lên để mà Thi tìm những bài báo đó, Thi có đọc. Thì thấy rằng là người ta đi cúng đình rất là đông luôn. Mà người ta hả trong cái khu xóm của bạn là không có đi bằng xe mà đi bằng ghe qua. Từ cái chỗ mà đi ghe ha là phải chèo, mà không phải là băng ngang qua cái con sông. Thí dụ như nếu băng ngang qua con sông thì cái khoảng cách nó không có bao nhiêu xa hết. Nhưng mà mọi người phải chèo cái khúc mà lên gần ngay chỗ cái miếu ông Địa. Cho nên nó là cái khoảng cách nó tới 40-50 mét là như thế á. Rồi hả là lật ghe rồi có bốn người chết, thì Thi cũng có đọc được tên thiệt của họ nữa, nhưng mà tên nhân vật á, thì Thi đã đổi hết trơn rồi. À còn bà Nhã đó các bạn, thì bạn nói rằng á, là chỉ nghe người nhà nói là thấy bà về thăm nhà thôi chứ không có ghẹo chọc gì ai hết. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam hay nữ thì cũng không rõ, không rành nữa. Mà quê của bạn á là ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Bạn kể rằng á là hơn 20 năm trước trong xóm của bạn có một ông, mà cái ông này á cái tính của ổng rất là xấu. Cứ mỗi lần mà nhậu nhẹt say xỉn vô á, là ổng hay đánh đập vợ con vậy lắm. Mà đánh một cách tàn nhẫn vậy lắm các bạn. Thì đợt đó là vợ con ổng không có chịu nổi. Cho nên á, là người vợ của ổng đã dẫn đứa con gái về nhà ba mẹ đẻ của mình. Mà nhà ba mẹ đẻ của bà vợ cũng ở trong cái khu xóm đó luôn. Cũng gần gần đó chứ không có xa. Thì hôm đó ổng đi nhậu về, ổng không thấy vợ con của ổng, là ổng biết rằng vợ con của ổng đã về bên ngoại rồi. Cho nên á, ổng tức quá các bạn, ổng mới chạy qua bên nhà bên ngoại để mà kiếm vợ con của mình. Ổng qua ổng chửi qua trời chửi. Rồi cái bên kia người ta cũng cự lại, người ta nói rằng là mày đánh đập vợ mày quá cho nên vợ mày bỏ mày luôn. Thì ổng nghe ổng tức, ổng tức cái ổng kêu vợ con ổng ra. Thì lúc đó ổng la sầm hàng xóm láng giềng xung quanh, người ta cũng bu lại, rồi vợ con cũng đi ra. Thì lúc này ổng đã chụp một cái cây cuốc ở trong trước nhà của nhà bên vợ của ổng, là có cây cuốc. Thì ổng chụp cây cuốc đó nha, ổng thấy vợ con của ổng mà ổng đánh, ổng bữa các bạn. Ổng bữa làm sao mà trúng vô trên đầu của bà vợ ngay chỗ cái màng tang vậy nè. Bữa sao hả mà tét ra một đường máu me tùm lum hết. Thì khi mà thấy như vậy mọi người la quá trời la. Xong sau đó đâu có ai dám vô can, cho nên mọi người mới kêu công an. Thì lúc này công an xuống. Công an xuống cái ông bỏ chạy. Ông bỏ chạy, công an rượt theo. Công an cũng bắn chỉ thiên hai phát mà ông không sợ, ông vẫn chạy nha các bạn. Thì ông mới chạy lại ngay nhà của một người bà con của mình. Bà này là bà cụ năm, bà già lắm rồi, bà đâu có biết cái chuyện gì xảy ra. Thì ổng mới chạy lại đằng nhà của bà, ổng vô trong bếp nhà bà, ổng lấy con dao để mà ổng mài. Ổng ra ổng mài các bạn. Ổng mài con dao kêu rẹt rẹt rẹt, thì bà cụ năm đâu có biết. Bà cụ năm cứ tưởng rằng á, là thằng này nó lấy dao nó mài để hồi nó đi chặt cây. Bà cụ năm nghĩ vậy đó. Cho nên á, là bà cụ năm kệ. Mà hồi sau á, ổng mài xong con dao này bén ngót nha. Ổng cứ tưởng rằng ổng bữa vợ con của ổng máu me như thế thì chắc là vợ con của ổng đã chết rồi. Cho nên cái ông này mài dao xong rồi tự cắt cổ mình luôn. Rồi cái hả mất máu quá nhiều ổng chết. Thì sau khi mà ông này chết rồi ha, vợ con của ổng thì chỉ bị thương thôi chứ không sao hết nha các bạn. Thì sau khi ông này chết rồi á, là ta nói trong cái khu vực đó, trong cái xóm đó, bạn kể rằng cứ tầm khoảng trưa trưa hoặc là tối tối là sẽ nghe tiếng mài dao á các bạn, nghe rổm rổm rổm rổm tiếng mài dao sầm luôn. Chưa chưa ai đi ngang đó, tối tối ai đi ngang đó là nghe. Còn bà cụ năm không biết có nghe hay không thì không thấy bạn đề cập tới, mà mọi người cứ nghe hoài tiếng ông này mài dao á, mà giờ mình không thấy ai hết mà cứ nghe mài dao. Các bạn tưởng tượng đi, lấy con dao ra xong rồi lấy cục đá mài ra mài, nó kêu làm sao á, là mọi người nghe vậy mà cái tiếng nó rất là lớn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 30 năm về trước. Chuyện này á, là do ông hai này là cậu bà con của mẹ bạn đã trải qua. Thì mẹ kể rằng hồi đó ông hai không biết là nhà cần thiết làm cái gì đó, cho nên đó là ông hai đi chặt cây á các bạn, để mà lấy gỗ về làm á, làm tủ làm giường gì đó thì không biết. Thì khi mà ông hai đi chặt cây, có đi về ngang qua một cái miếng vườn cũng khá là lớn. Miếng vườn này á, theo kiểu như người chủ người ta không có khai thác, rồi cây cối nó mọc tùm, nó mọc tùm lum tùm la hết. Thì trong đó có cây gừa nha các bạn. Thì lúc này á, ông hai có đi ngang qua cái cây gừa này, ông hai nhìn thấy rằng á, là cái cây gừa này nó thẳng tắp, nhìn nó rất là đẹp, cho nên ông hai muốn chặt cái cây gừa này để mà về làm công chuyện vậy đó ha. Thì lúc này á, ông hai mới lấy cái cưa, ông hai mới cưa nha. Ông hai cưa thì lúc mà ông hai cưa nhẹ nhẹ hai ba nhát về nè, thì ông hai mới nghe cái tiếng rên ở trong cái cây gừa này, rên giống như kiểu đau á, mà kiểu giống như là cố gắng kiềm chế không có rên lớn á các bạn. Nghe vậy đó, thì ông hai sau khi nghe xong, ông hai mới lùi lại mấy bước để mà nghe lại coi cái tiếng đó đâu ra vậy ta. Nhưng khi ông hai lùi lại á thì ông hai không nghe gì hết, nó ngừng mất tiêu rồi. Cái xong sau đó ông hai lại tiếp tục vô để cưa tiếp ha, cưa cây này tiếp ha. Thì khi mà ông hai cưa là ông hai nghe nữa, nghe rên vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc này á ông hai mới nghi, nhưng mà ông hai chưa nghĩ là ma đâu, ông hai mới nghi. Xong cái hồi sau cái ông hai nghĩ rằng là thôi để chặt mấy cái nhánh lẻ chẻ trước, rồi sau đó là mới cưa cái khúc dưới cái thân. Thì lúc đó đó ông hai mới lấy cái búa để mà chặt mấy cái nhánh. Thì khi mà ông hai phát mấy cái nhánh ở ngoài á các bạn, ông hai mới nghe tiếng nghe vậy đó nha, kiểu giống như là bị đau vậy đó. Thì ông hai mới giật mình, lúc đó là ông hai biết rồi. Và ông hai nhìn ngay chỗ cái vết cưa trên cái thân cây mà mới nãy mình cưa, với lại những cái nhánh mà nãy giờ ông hai đã chặt đó, thì ông hai thấy là nó chảy ra cái nước gì màu đỏ đỏ mà nó rất là tanh, giống như là máu vậy đó. Cho nên lúc đó ông hai biết là trong cái cây này là có ma có quỷ rồi. Thành ra là ông hai quyết định là dẹp luôn, ông hai rinh mấy cái cây kia về thôi, ông hai bỏ không cưa nữa ha. Thì tầm khoảng thời gian sau, bữa đó mưa gió quá trời, trời sét đánh ầm ầm á, thì những người dân mà người ta ở gần cái khu vực đó các bạn, người ta kể rằng nha, là khi mà sét đánh vô trong cái cây gừa này nè, là nghe tiếng thét giống như là tiếng gào, tiếng sợ đau vậy đó ha. Thì nghe ầm ầm ầm ầm vậy đó. Rồi cho tới khi sáng người ta vô người ta coi, thì người ta thấy rằng cái cây gừa này đã bị tét ra làm đôi, và có giống như cái nhựa cây á, mà nó như máu vậy các bạn. Thì từ đó về sau là hả, cũng không có gì nữa. Thì đó là chuyện do ông hai đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này á, là do bà Năm Hường ở bên kia con kênh đã trải qua. Thì bà Năm Hường này hôm đó là bả lấy cái xuồng của bả đó, bả chèo bả đi công chuyện. Thì cái lúc mà đã bả đi về, bả có đi ngang qua cái miếng vườn mà có cây gừa mới nãy thì kể. Thì trong miếng vườn này mới nãy thì nói là do người chủ người ta không có khai thác, người ta không có trồng cây ăn trái gì cả, mà người ta kiểu giống như bỏ không, rồi cây cối mọc tùm lum tùm la trong đó. Thì ngoài cây gừa đó ra còn nhiều loại cây khác, và trong đó là cũng có một bụi tre, nguyên một bụi tre luôn. Thì lúc này á trời đang nắng chang chang vậy đó, lúc đó mới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ rồi. Thì lúc mà bà Năm Hường này bà chèo ngang qua, tự nhiên á là trời bắt đầu âm u, rồi gió thổi hụ hụ hụ theo kiểu giống như là sắp có mưa kéo tới vậy đó. Thì khi mà bà Năm Hường thấy vậy, bà Năm Hường muốn quay trở về chứ không có muốn đi nữa. Nhưng cái lúc mà bà Năm Hường quay xuồng lại, thì các bạn tưởng tượng thí dụ như bụi tre nằm đây đi ha, rồi bà Năm Hường á là đang chèo dầy đi ha, thì lúc đó là bà Năm Hường mới quay cái xuồng lại về nè. Thì khi quay cái xuồng lại thì theo cái phản xạ là bà Năm Hường sẽ nhìn vô trong cái bụi tre này. Lúc đó bà mới thấy rằng á là các bạn biết bụi tre thì thường nó mọc lại, nó chụm lại tùm dày đúng không? Thì bây giờ bà Năm Hường thấy rằng á là cái bụi tre này á, tự nhiên nó chẻ ra làm đôi vậy nè. Nó chẻ ra làm đôi. Xong rồi sau đó có một cái gương mặt, mà gương mặt này á giống như là nó lòi vậy nè các bạn. Nó đưa ra chính giữa chỗ chẻ vậy đó ha. thì gương mặt này nó to, nó bự, giống như là cái mâm vậy đó. Nó lưng lửng ở trên cái ngọn tre vậy nè. Trời ơi, lúc đó bà Năm Hường thấy rõ ràng luôn, tại vì trời buổi trưa ban ngày mà. Bà thấy rõ ràng luôn là cái mặt này to bự như là một cái mâm. Rồi xong cái nó mới cười ra khà khà khà khà khà. Mà nó đưa ra răng nanh dài sọc luôn vậy đó. Mà mặt mày của nó xanh hả? Xanh vàng á các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bà sợ quá, bà ngất xỉu luôn. Bà xỉu, bà nằm dài trên ga vậy đó. Rồi xong cái ga nó trôi tự do luôn. Cho tới tối hôm đó, ông Năm không thấy vợ mình về. Ông Năm mới đi tìm. Đi tìm cuối cùng là hả, người ta thấy là ga trôi rồi, bắt đầu đi kiếm phụ hả, mới biết rằng là bà bị xỉu trên ga. Mọi người mới lôi cái ga về. Xong rồi á, tới khi mà bà Năm bà tỉnh, bà mới kể lại. Rồi bà bệnh quá trời luôn, bệnh một chập hả là cũng gần cả tháng trời đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở trong khu xóm của bạn. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1689 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1690. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô Thi kể chuyện trễ. Hôm nay là tới tới 10 giờ, hơn 10 giờ Thi mới vô cái chuyện. Bây giờ là 12 giờ 33 phút rồi các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh. Các bạn thông cảm các bạn ha. Thì thôi, Thi xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.